Đơn phương kết hôn. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba món trên có vẻ phổ biến nhưng đều có một đặc điểm chung. Hạ Chi Thu không phát hiện vì cậu chỉ chú ý đến vết thương trên tay hắn. Tuy Lý Úc Trạch nói không sao nhưng vẫn còn chút máu thấm ra trên băng vải trắng. Hắn không muốn giải thích nhiều. Cậu cũng ngừng hỏi thêm. Dù cho có hỏi bao nhiêu đi nữa cũng chẳng cách nào xuyên về lúc đó để chịu thay đau đớn cho Lý Úc Trạch. Chi bằng cậu làm việc gì thực tế chút. Hắn muốn ăn cái gì thì vào bếp nấu cái đó. Trước giờ Hạ Chi Thu chưa bao giờ là người thích nói lời thừa. Cậu bảo Lý Úc Trạch lên lầu nghỉ ngơi. Còn mình thì đi đến siêu thị mua nguyên liệu cần thiết cho ba món ăn. Đối với Hạ Chi Thu, nấu ăn là chuyện dễ như ăn cháo. Do từ nhỏ cậu đã phụ giúp việc bếp núc trong nhà. Bất luận Lý Úc Trạch muốn ăn gì, cậu cũng không thấy khó khăn. Cho nên cậu nghĩ, chỉ cần một mình vào bếp là đủ rồi. Không cần bất kỳ ai hỗ trợ. Huống chi đó còn là người bị thương đang quấn băng trên tay. Để tôi nấu là được. Nếu anh không buồn ngủ thì có thể ra phòng khách xem tivi. Hạ Chi Thu đang cắt đậu hủ trên thớt. Cắt xong mới nhìn qua Lý Úc Trạch đang loay hoay kiếm chuyện làm bên cạnh. Hắn vẫn mặc quần áo lúc sáng. Chắp hai tay sau lưng. Cúi đầu quan sát con cá chết ngửa bụng trong bồn rửa chén. Lát nữa nó sẽ bị làm thành cá phi lê. Phủ bột ngô và lòng trắng trứng. Nghĩ tới thôi cũng đã tưởng tượng được độ mềm mịn rồi. Hắn nói, bữa nào cũng phải quay phim. Xong rồi về xem tivi. Em nghĩ coi có thấy tẻ nhạt không hả? Hạ Chi Thu nói, vậy anh cũng đừng đứng đây. Tay đang bị thương. Nếu bất cẩn đụng chúng đâu đó nữa thì không hay. Lý Úc Trạch quay đầu nhìn cậu. Hỏi, em lo lắng à? Hạ Chi Thu vừa đặt đậu hủ đã cắt lên dĩa. Rũ mắt. Lưỡng lự vài giây rồi thẳng thắn gật đầu. Cậu thực sự rất lo lắng cho Lý Úc Trạch nên không cần thiết phải che giấu. Đôi khi dũng khí của con người tựa như một quả bóng bay. Thổi một hơi sẽ có thể bay cao thật cao. Nhưng bị gió thổi chốc lát là vỡ tan tành. Những mảnh vỡ bay là tả trên không trung. Có lúc lại mắc trên cây hoặc rơi trên bãi cỏ. Nếu muốn gom nhặt rồi khôi phục lại, có thể sẽ phải cần thêm nhiều dũng khí hơn. Lý Úc Trạch không phải Hạ Chi Thu. Đương nhiên không thể hiểu suy nghĩ thật sự trong lòng cậu ấy. Nhưng hắn là người thông minh. Vì thế vẫn nhìn ra Hạ Chi Thu còn chút tình cảm với mình. Tình cảm ấy nông sâu thế nào hắn chẳng dám đoán. Dù là thế, miễn vẫn còn một chút cơ hội thì sẽ còn vô hạn không gian để phát triển thêm. Sau khi đứng trong bếp chơi bời nửa buổi, cuối cùng Lý Úc Trạch cũng tìm ra chút việc cho mình. Hắn lén liếc qua Hạ Chi Thu, nhân lúc cậu không chú ý mà mở tủ bếp, lấy ra vài bộ chén dĩa, còn có mấy đôi đũa và mấy cái muỗng. Hạ Chi Thu đang nấu ăn, nhìn thấy hành động của hắn thì vội để sạn gỗ xuống. Nói, đừng cử động, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã nghe tiếng. Soảng, toàn bộ đồ sứ trong tay Lý Úc Trạch đều vỡ tan tành. Chậc, sao vậy? Đụng chúng đâu sao? Hạ Chi Thu thấy biểu hiện của hắn không đúng nên lập tức tắt lửa. Đi qua, hắn khẽ cau mày, xoa cổ tay, nói, ai ngờ nó lại rơi hết chứ. Lý Úc Trạch đã bị thương, chắc chắn cầm không nổi. Cậu kiểm tra cánh tay hắn, xác định không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy nhiều quá, có hai người thôi, đâu sử dụng nhiều dĩa như vậy. Lý Úc Trạch có vẻ hơi tự trách mình. Hắn cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên mặt đất nhưng bị Hạ Chi Thu ngăn lại. Đừng nhặt, để tôi lấy chổi dọn. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, hết sức chân thành nói. Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp em. Ai ngờ còn gây thêm rắc rối. Hạ Chi Thu không có ý khiển trách, chỉ bất đắc dĩ bảo. Nhưng giờ chén dĩa vỡ cả rồi. Không thì mình xuống lầu mua một bộ. Lý Úc Trạch, không cần. Nói rồi hắn mở cửa tủ bếp ra nhìn, tìm ra ba cái dĩa và hai cái bát. 40 phút sau, đồ ăn được dọn lên bàn. Mãi đến khi ngồi vào ghế, Hạ Chi Thu mới phát hiện một vấn đề. Ba món hôm nay hình như hơi khó gấp, đặc biệt là cá phi lê và đậu hủ. Ngay cả một người bình thường tay chân lành lặn cũng khó gấp. Huống chi là Lý Úc Trạch đang bị thương. Vết thương còn nằm trên tay phải. Hạ Chi Thu định đi lấy muỗng nhưng sực nhớ ra mọi thứ trong tủ bát đều đã vỡ. Ngay cả chiếc muôi to nhất cũng không tránh khỏi số phận. Lý Úc Trạch đã cố gắng kẹp miếng cá phi lê trong dĩa 5 lần. Đến lần thứ 6 vẫn không gắp được gì. Hạ Chi Thu thấy tội nghiệp nên lấy đũa gắp cho hắn một miếng. Vừa chuẩn bị để vào chén thì thấy hắn hơi chồm tới phía trước. Sau đó ngậm miếng cá sốt rượu kia vào miệng. Tất cả động tác trên đều hết sức tự nhiên. Tay Hạ Chi Thu còn đang khựng lại trên bàn thì hắn đã ăn xong miếng cá. Anh, cậu hơi ngẩn người. Nhìn xuống đôi đũa mình vừa dùng. Mặt ửng hồng, Lý Úc Trạch ra vẻ vô tội. Hỏi, sao thế? Cây ếch, không có gì, Hạ Chi Thu đáp. Anh muốn ăn gì? Lý Úc Trạch nói. Thịt viên được không? Đương nhiên là được. Cậu gắp một viên rồi vội vàng đặt vào chén hắn. Hai người ăn chung, có vẻ cũng không tẻ nhạt lắm. Hạ Chi Thu không ngừng lùa cơm vào miệng để quên đi chuyện vừa rồi. Thế nhưng càng ăn thì mặt càng đỏ. Cậu định đổi một đôi đũa khác để lấy lại bình tĩnh nhưng lại có hơi luyến tiếc. Lý Úc Trạch nhìn thấy sự thay đổi ấy. Hắn hơi nhếch miệng. Hỏi, mấy năm qua, em có hẹn hò không? Hả? Hạ Chi Thu không ngờ hắn sẽ hỏi câu này. Cậu tiếp tục bới cơm. Nói, không có. Lý Úc Trạch chọc đũa vào miếng thịt viên. Hỏi tiếp, tại sao lại không? Cậu trả lời, không có thời gian, cũng không có tinh lực. Hơn nữa, lòng cậu không ngừng nghĩ tới Lý Úc Trạch. Làm sao có thể đi tìm tình yêu mới đây? Còn anh, Hạ Chi Thu cầm đôi đũa. Hỏi lại, đại khái cậu cũng đoán trước được câu trả lời. Lý Úc Trạch được yêu thích như vậy. Từng trải qua vài mối tình cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hắn lại đáp, không có, không có. Hạ Chi Thu hơi kinh ngạc. Hỏi lại cùng câu hỏi. Tại sao? Lý Úc Trạch nói. Cũng giống em thôi. Tôi không có thời gian và cũng chẳng có tinh lực. Hắn vừa nói vừa kẹp miếng cá khó gấp nhất trên dĩa. Hơn nữa, có lẽ em cũng biết rõ ngành diễn viên này không hề nhàn hạ. Cho dù có muốn cũng chả có cơ hội yêu đương. Hạ Chi Thu gật đầu. Thấy hắn không gấp được nên lại gấp bỏ vào chén cho. Cậu tò mò hỏi. Vậy anh, có muốn yêu đương không? Lý Úc Trạch đáp, tất nhiên là muốn. Hắn dùng đũa của mình đè lên đũa Hạ Chi Thu để ngăn cánh tay muốn rụt về của cậu. Nhất là lúc tôi bị bệnh, bị thương, và cả khi tôi không thể gắp được miếng cá phi lê nữa. Một người luôn cảm thấy cô đơn trong thời gian dài. Bất kể người đó có nổi tiếng đến đâu, bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng cần sẻ chia về mặt tình cảm. Cho nên hắn nói, Hạ Chi Thu, dù sao chúng ta cũng không có thời gian, chi bằng cận thủy lâu đài. Em cứ thử, hẹn hò với tôi đi. Jin Xuây Lu Tai Xiên Đờ Duê, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Ý chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên. Thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Cách chương.